Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 390, tranh luận kịch liệt, cứu hay không cứu? Thế giới dưới lòng đất của Bắc Vũ Trụ. Những thủ lĩnh các chủng tộc khác của Đấu La cổ tộc đều đang khẩn trương xem livestream, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ u ám, bấy giờ, đủ luồng ý kiến khác biệt vang lên. Nếu Lai Sắc Ti Tháp chết, kẻ tiếp theo cố tinh chủ giải quyết chính là chúng ta, môi hở răng lạnh, các ngươi hiểu hay không? Cự quy tộc cùng cự tích tộc từ tỷ năm trước đã bảo trì liên hôn, nhìn thấy công chúa cự tích tộc sắp chết, bọn họ làm sao còn ngồi yên được? Hậu đại cự ngoan, ba ba, huyết mạch kế thừa từ hai tộc cũng đồng loạt hưởng ứng. Trên người chúng ta cũng chảy dòng máu của cự tích tộc, chúng ta không cứu công chúa thì còn mặt mũi nào tiếp tục sống. Nhưng xà tộc lại kiên quyết phản đối. Chỉ chết có một mình cô ta, nhưng lại có thể bảo vệ cả tộc chúng ta bình an, không phải có lợi lắm sao? Ngạc ngư tộc, cá sấu, và ngạc tích tộc, ngạc ngư cộng cự tích, đã sa sút đều biểu hiện không có hứng thú nhúng tay vào việc này. Cho dù cự tích tộc bị kéo xuống thần đàn thì cái vị trí quý tộc cao nhất cũng không đến lượt bọn họ ngồi. Bọn họ sẽ không ngu đến mức chạy lên mặt đất, làm vật hy sinh giống như những bò sát cấp thấp kia, nói nhiều sai nhiều, còn không bằng im lặng xem náo nhiệt. Trong tranh chấp kịch liệt, thủ vệ của Lai Sắc Ti Tháp lão đảo vọt vào, các ngài nhanh nghĩ cách cứu viện công chúa đi, bằng không công chúa sẽ chết mất. Bọn họ gần như không còn cơ thể hoàn chỉnh, nếu không phải có thần văn của tổ tông bảo vệ thì lúc này đã sớm biến thành cổ thi thể lạnh ngắt. Cự quy tộc và một đám trẻ tuổi của cự ngoan tộc tập kết vài trăm người, vội vàng xuất phát lên mặt đất. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện, tất cả các thông đạo đi thông lên mặt đất đều đã bị đóng kín. Những thành viên khác của cự tích nhất mạch nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra thần sắc mờ ám. Có kẻ âm dương quái khí nói, đều thấy cả rồi chứ. Không phải chúng ta không muốn cứu, mà là bất kể ai ra ngoài thì cũng chỉ đi chịu chết thôi. Xà tộc cùng ngạc tộc khinh miệt cười, Lam Tinh đế chủ đích thân ra tay, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, cự tích tộc có địa vị sừng sững quá lâu rồi, cũng nên đổi người khác tới thay thôi, sau khi cánh của Lai Sắc Ti Tháp bị bẻ gãy, thần văn lực của cô ta đã mất đi hơn nữa, lúc này đang hấp hối nằm trên mặt đất. Một khắc tai áp xuống mặt đất, dưới lòng đất lại truyền tới tiếng tranh cãi càng khiến cô ta tuyệt vọng. Hai cánh tay ma đồng đột nhiên vươn ra, một tay cầm cung, một tay cầm tiễn, vũ tiễn mang theo tiếng rít chói tai phóng tới, cự tích đế giáp của Lai Sắc Ti Tháp bị đánh ra một vết nứt. Lai Sắc Ti Tháp không muốn ngồi chờ chết, cô ta lại thúc giục thần văn, mạnh mẽ chống thân thể đứng lên, máu tươi từ miệng bắn ra. Cô ta nhìn Cố Trường Khanh, thê lương tuyệt vọng thốt lên, Cố tinh chủ, ta thật sự đối với ngươi nhất kiến trung tình, Đấu La cổ tộc cùng đế Khâm Na tịch hợp tác là chuyện bất đắc dĩ phải làm, ngươi có muốn suy nghĩ thêm về ta? Quả thực buồn nôn. Cố Trường Khanh lạnh lùng nghiêm nghị, hắn sẽ không mắc mưu, loại tiện nhân thú huyết sôi trào này là cùng một loại hàng với đế Khâm Na tịch. Thật sự cho rằng nhân tộc của Lam Tinh đều giống Tần Đế, bị một ả đàn bà đùa giỡn trong lòng bàn tay, hư ảnh ma đồng lóe lên ám mang, lại một mũi tên phá không mà tới, cự tích đế giáp của Lai Sắc Ti Tháp lại nứt ra một cái khe mới. Trong nháy mắt Tần Đế nhảy vào không vực của hành tinh này, khí tức khiếp người phía sau toàn bộ biến mất, ông ta ý thức được mình đã mắc bẫy. Xoay người nhìn thấy thần vũ tuyết oánh bay tới, Tần Đế không khỏi híp mắt lại. Nhưng thấy con đường đến đây đã tràn ngập sương mù, khí tức hoàn toàn bị ngăn cách, ông ta nhất thời hiểu được, nếu đã vào bẫy thì không thể quay đầu. Vừa rồi tựa như nghe được Cố Trường Khanh gọi ông ta, hiện tại nghĩ tới, hắn hẳn là sớm đã nhận ra đây là một âm mưu. Ánh mắt Tần Đế nhìn về phía thần vũ tuyết oánh càng ngày càng lạnh. Khuôn mặt này thật sự quá giống đế Khâm Na tịch, giống đến mức khiến Tần Đế có xúc động muốn bóp chết cô ta, đáy lòng ông ta điên cuồng kêu gào, kỹ nữ thối tha, còn muốn giở trò cũ khiến ta trở thành trò cười, lần này ta phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thần vũ tuyết oánh lại tò mò mà nhìn xung quanh, Tần Đế, chúng ta đang đi đâu đây? Tâm niệm của Từ Thi Tình nhanh chóng vận chuyển, nhiều lần xác định khí cơ của Tần Đế và thần vũ tuyết oánh chỉ là bị người giấu đi, nghĩ tới hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì. Hồng Lăng ở trong kết giới kêu loạn, ta muốn ra ngoài giúp chủ nhân, ngươi thả ta ra ngoài. Từ Thi Tình lười phản ứng, lại nói kết giới này cô căn bản phá không nổi. Lúc này, Cố Trường Khanh sở dĩ không giết chết Lai Sắc Ti Tháp ngay, đó là vì cửa vào bí cảnh thật sự vẫn chưa tìm được. Tần Đế vào nhầm bẫy, còn không biết bao lâu mới có thể lấy lại tự do, không thể trông cậy vào ông ta. Tin tức của Y Toa Bối Nhĩ càng không ngừng truyền vào quan não của Cố Trường Khanh. Nền tảng Alpha đã thông qua niệm lực của Cố Trường Khanh để tra xét tồn tại của thế giới dưới lòng đất, nơi đó vậy mà còn không ít thần văn giả cường đại. Tộc bò sát coi trọng nhất là huyết mạch truyền thừa, càng là tầng lớp tinh anh cao cấp thì thần văn lực càng mạnh. Lúc này dưới lòng đất không hề có động tĩnh gì, xem ra những tên đó chỉ muốn bo bo giữ mình, sẽ không ra ngoài nữa. Cố Trường Khanh chỉ là đi ngang qua đây, không muốn làm chậm trễ thời gian. Nhưng nếu bọn họ đã nhấc lên phong ba lớn như vậy, thế thì hắn cũng không thể mặc kệ việc này. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Cố Trường Khanh không tốt mà thu hồi thần văn tổ kỳ lân, sau đó thúc giục tử thần, vung lên phá không chi liêm. Ông, một tiếng nổ vang lên, lưỡi liêm mạnh mẽ mà chém ra vài vết nứt không gian, dư uy của lưỡi dao sắc bén khiến cho mặt đất của mấy tinh thể bị chấn ra vài khe nứt cực lớn. Cả tinh vực thoáng chốc nổi lên sóng lớn cuồn cuộn, thế giới dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian, khiến lòng người hoảng sợ, tranh luận kịch liệt lại bắt đầu. Khác với trước đó chính là, những âm thanh lãm nhảm đó lúc này đều được nền tảng Alpha phát sóng trực tiếp toàn bộ. Khu vực trong toàn vũ trụ, ngoại trừ bí cảnh của Bắc vũ trụ, tự hồ tất cả sinh linh đều nghe được rõ ràng. Y Toa Bối Nhĩ thúc giục thần văn lực của cơ giới chi tâm, cố ý tăng giảm cường độ sóng âm, tâm tình trong lời nói của nhóm bò sát sống sót đều được phóng to ra. Người xem nín thở ngưng thần, không bỏ qua một câu nào của những quý tộc tinh anh trong đấu la cổ tộc. Y Toa Bối Nhĩ thúc giục thần văn lực của cơ giới chi tâm, cố ý tăng giảm cường độ sóng âm khiến lời nói của nhóm bò sát sống sót đều được phóng to ra cho toàn thể phòng livestream đều nghe thấy. Cự quy tộc, hiện tại thời cơ đã tới, ai cùng ta đi cứu công chúa? Tiểu xà tộc, chúng ta không có nghĩa vụ. Dù sao ban đầu lúc phân chia ranh giới, tộc chúng ta đã phải lấy địa bàn nhỏ nhất rồi. Ngạc ngư tộc, đúng, công chúa các nhân tự có thiên tướng, cô ta không phải nhất kiến chung tình với cố tinh chủ sao, có lẽ cố tinh chủ sẽ nể mặt mỹ mạo của cô ta mà không làm khó đâu. Ngạc tích tộc, chúng ta đi lên cũng chịu chết thôi, các ngươi đều biết, số lượng thần văn giả bị chết của chúng ta đã là nhiều nhất, về sau đều phải dựa vào chính mình khôi phục bản tộc đây. Cự ngoan tộc, các ngươi nếu có ai ra tay cứu công chúa, những tiểu bối chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Cự tích tộc, ha ha, ha ha ha. Tấm màn che của đấu la cổ tộc, trong ánh mắt khinh bỉ của Cố Trường Khanh, thoáng chốc đã bị xé nát. Con ngươi của Lai Sắc Ti Tháp co rút, không ngừng run rẩy, cô ta vô cùng sợ hãi nhìn Cố Trường Khanh, cả giận quát, Cố Trường Khanh, ngươi quả thực không phải người. Mắng xong, cô ta cúi đầu xuống, thừa dịp Cố Trường Khanh thất thần mà nhanh chóng thả ra tin tức câu thông với đồng loại của cự tích tộc. Loại tin tức này là sóng âm tần số thấp mà nhân loại không thể nào bắt được. Nhưng nền tảng Alpha đương nhiên không thể để sót dao động quan trọng như thế, Y Toa Bối Nhĩ vội vàng phiên dịch ra, sau đó lập tức truyền tới quan não của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh khinh thường nhìn Lai Sắc Ti Tháp, lộ ra nụ cười lạnh, hư ảnh thần văn sau lưng nháy mắt toàn bộ biến mất vô tung. Trong một không gian vô danh, Tần Đế thu lại vẻ âm ngoan, dẫn theo thần vũ tuyết quánh đi lại xung quanh. Hành tinh này tự hồ ẩn chứa một lực lượng nào đó. Nhưng về phần ngọn nguồn của lực lượng, Tần Đế lại tra xét không ra, chỉ là rõ ràng cảm thấy nơi này không giống với các cấp văn minh của tinh thể mà trước đây ông từng đi qua. Kia là cái gì? Thần vũ tuyết quánh chỉ vào phía chân trời, vội vàng trốn ra phía sau Tần Đế, hoảng sợ hô to. Tần Đế nhìn lại, trong sao trời mờ mịt, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt màu u lam. Trống trống trống, trống, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, gió lớn cuồn cuộn thổi quét tới trước mặt Tần Đế, cả tinh cầu kịch liệt chấn động. Là tinh không hung thú. Tiếng nói vừa dứt, hắc khí quanh thân Tần Đế dâng lên, hắc ngục đế giáp lập tức hiện thân, bộc phát ra lực đạo mạnh mẽ gấp bội, đẩy ngược trở về. Mà thân ảnh của thứ bị Tần Đế cho là tinh không hung thú thì lại biến mất. Thần vũ tuyết quánh xoa mắt, có chuyện gì vậy, chẳng lẽ nơi này là không gian trùng điệp? Tần Đế cảnh giác nói, tinh không hung thú quả thực có thể vượt qua vài không gian, nhưng nếu nó có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ không gian nhất định có vết nứt. Thần Vũ Tuyết Oánh đang muốn gật đầu, đôi mắt kia lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Đế. Tần Đế thấy cô ta khẩn trương che miệng thì tức giận quay người lại, lại phát hiện cái gì cũng không có. Thần Vũ Tuyết Oánh hoảng hốt, Tinh Đế bệ hạ, nơi này có điều cổ quái, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Tần Đế đương nhiên cũng biết, nơi này đâu có phải bí cảnh chó má gì, chỉ là một huyễn cảnh do người tạo ra, có thể tạo ra loại ảo cảnh này, trừ kỹ nữ đế Khâm Na Tịch đáng chết ra thì làm gì còn có ai khác, mẹ nó. Tần Đế phẫn nộ, Hắc Ngục Đế Giáp cảm nhận được triệu hoán, nó tản mát ra xung quanh uy áp của chiến đế không giống bình thường. Nhưng mà chỉ trong giây lát, bụi vụ bị đánh lui hiện giờ lại điên cuồng cuốn tới, bí thuật vẫn đang phát huy tác dụng. Thần Vũ Tuyết Oánh đã nhận ra một hơi thở quen thuộc, trong thức hải của cô ta nháy mắt hiện ra gương mặt của một người phụ nữ. Là bà ấy. Là bà ta. Tần Đế vừa nghĩ tới mình lại bị ả đàn bà kia đùa cợt, tức muốn nổ phổi. Bỗng nhiên phía sau lưng nóng lên, một cơ thể mềm mại giáng tới, Thần Vũ Tuyết Oánh hổ thẹn nói, Tinh Đế bệ hạ, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, kể cả chết cũng có thể. Hành động này không khác gì thêm dầu vào lửa. Trước đây bị mẹ cô ta đùa giỡn, lần này lại đổi lại là cô ta, mẹ con các ngươi đúng là. Vẻ mặt Tần Đế căng thẳng, hất cánh tay của Thần Vũ Tuyết Oánh ra, cổ quái cười gằn, chết vì ta. Được lắm. Vậy ngươi móc tim của ngươi ra, để ta xem rốt cuộc nó có màu gì. Bấy giờ, Tần Đế cũng cảm thấy mình cực kỳ giống biến thái. Nhưng nhìn thấy lông mi ướt át của Thần Vũ Tuyết Oánh đang run run như cánh ve, hai vai Tần Đế run rẩy, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Thần Vũ Tuyết Oánh sợ tới mức lui về sau vài bước. Nghĩ đến thân thế đáng buồn của mình và những gì Tần Đế gặp phải, trên tay cô ta bỗng hiện ra một thanh đao. Cô ta thâm tình nhìn Tần Đế, hai tay nắm chặt chui, cắn răng mạnh mẽ đâm xuống ngực mình. Tuổi thân mà lại lấy lòng nói, Tinh Đế bệ hạ, ngươi xem, có phải màu đỏ không? Tần Đế vừa nghe, tiếng cường điên cuồng bất chợt dừng lại. Ông ta giữ tợn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, oán hận mà trừng mắt nhìn gương mặt đang vương lệ của Thần Vũ Tuyết Oánh, muốn cho cô ta một cái tát. Nhưng cô ta lại đang cười, nụ cười chân thành phát ra từ nội tâm. Tần Đế nhắm mắt, nhanh chóng phóng thích thần niệm, đồng thời ôm lấy eo nhỏ của Thần Vũ Tuyết Oánh, khóe miệng không khỏi nâng lên, Đế Khâm Na Tịch, ngươi đừng để ta tìm được ngươi. Nói xong thì nâng tay trị liệu cho Thần Vũ Tuyết Oánh, miệng vết thương mặc dù đang chậm rãi khép lại, nhưng cô ta vẫn còn rất suy yếu. Bên trong bí cảnh Bắc Vũ Trụ, ba người vừa đi được nửa đường. Khang nạp của Đấu La Cổ Tộc và Đế Khâm Na Tịch bỗng nhiên đồng thời dừng bước. Vẻ mặt Ám Văn không vui, phiền chán hỏi, lại làm sao rồi? Khang Nạp và Đế Khâm Na Tịch cách không liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng lắc đầu đáp, không có gì. Vậy các ngươi còn lề mề ở đó làm gì, đi nhanh lên. Ám Văn thúc giục, vừa mới quay đầu thì quanh thân Khang Nạp bỗng chợt lóe hào quang, một cái phân thân từ trong cơ thể hắn ta phân liệt ra, xuyên qua hư không trong bí cảnh, biến mất trong chớp mắt. Đồ khốn kiếp, lại dám làm bại lộ vị trí của bí cảnh. Ám Văn đã không kịp ngăn cản, nháy mắt nổi giận, thúc giục hàng băng lực, triền đấu với Khang Nạp. Đầu quả tim Đế Khâm Na Tịch bỗng truyền đến cơn đau nhức dữ dội, bà ta hốt hoảng vội lui sang một bên ẩn náu, suy đi nghĩ lại vẫn phát động thần niệm, nhưng vừa nghĩ tới bẫy rập mà mình và Lai Sắc Ti Tháp thiết kế, lại lập tức thu về. Bà ta không biết, chỉ trong nháy mắt như vậy, Tần Đế đã bắt giữ được hơi thở của Đế Khâm Na Tịch, lúc này đang khóa chặt vị trí của bí cảnh. Tần Đế ôm lấy Thần Vũ Tuyết Oánh, vừa bắt đầu tìm kiếm lối ra của ảo cảnh, vừa không ngừng mắng chửi, kỹ nữ thối tha nhà ngươi, chờ ta bắt được ngươi xem, ta nhất định sẽ lột da rút gân, để ngươi sống không được chết cũng không xong. Thần Vũ Tuyết Oánh cố hết sức nâng tay lên nói, Tinh Đế bệ hạ, dùng nó thử xem. Vết máu trên cốt đao là một trong các phương pháp phá giải bí thuật của Đế Khâm Na Tịch. Tần Đế thúc giục thần văn lực, cốt đao nhanh chóng bay đi, sau khi lượn quanh một vòng thì lấy máu chỉ đường, dẫn Tần Đế và Thần Vũ Tuyết Oánh ra ngoài. Quanh, Tần Đế vừa ra khỏi bí cảnh thì lập tức đen mặt, nâng tay phá bỏ toàn bộ huyễn cảnh. Trống! Trống! Trống! Tiếng gào thét khủng bố kéo dài không dứt, Tần Đế nhìn về phía xa, thấy rõ ràng, hiện tại bản thân đang đứng trên không của một hành tinh hoang vu, dưới chân là tinh không hung thú lớn nhỏ tụ tập cực kỳ dày đặc. Tinh Đế bệ hạ, Tinh thể này chẳng lẽ là ngục giam giam giữ tinh không hung thú? Thần Vũ Tuyết Oánh hỏi xong thì toàn thân run rẩy, co vào trong lòng Tần Đế. Sắc mặt Tần Đế âm trầm, giận dữ nói, lũ phế vật Bắc vũ trụ, tỷ năm nay một chút tiến bộ cũng không có, vậy mà lại muốn dùng mảnh vỡ thần văn lực để đề thăng thực lực, đều đáng chết. Trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, Tần Đế không rảnh quan tâm, gửi tin tức cho Cố Trường Thanh xong thì bay về phương hướng của bí cảnh. Lai Sắc Ti Tháp tự cho là mình đã làm đến không chê vào đâu được, không ai biết được vừa rồi cô ta đã làm gì, làm bộ làm tịch mà đứng lên, suy yếu thở hổn hển cầu xin Cố Trường Thanh. Cố Tinh Chủ, không, Tinh Đế bệ hạ, nếu ngươi tha cho ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Cố Trường Thanh nhìn ra được cô ta đang giả vờ, đức tính đẹp đẽ của phụ nữ nhân tộc cô ta không học được, nhưng lại học đáng vẻ kệch cỡm đến lô hỏa thuần thanh. Thật đáng buồn, đáng cười, ngay lúc này, trong hư không xuất hiện một thân ảnh màu xanh sẫm, đột nhiên bám lên toàn thân Lai Sắc Ti Tháp. Ha ha ha! Cố Trường Khanh, ngươi lại bị ta lừa. Lai Sắc Ti Tháp uốn éo vòng eo, càng rỡ cười lớn, cự tích thánh giáp phụ thể khí thế bắt đầu tuôn ra, cả không gian, trong chớp mắt đã bị sương mù màu xanh sẫm bao trùm toàn bộ. Vô số sinh linh xem trực tiếp nhất thời cảm thấy có một sự sợ hãi mãnh liệt đang thổi quét toàn thân. Đây là cự tích thánh giáp mạnh nhất của đấu la cổ tộc. Vị công chúa bò sát này bị ngu bẩm sinh đấy à, dám liên tục khiêu chiến Cố Tinh Chủ, xem ra ả cách cái chết không xa nữa rồi. Thánh giáp màu xanh sẫm này xấu đi người, rốt cuộc ả lấy ra từ chỗ nào? Lam Tinh nhân tộc đang xem cuộc chiến cũng thay Cố Trường Thanh khẩn trương. Tòa nhà trung tâm, mọi người cũng đều tụ tập trước màn hình trực tiếp. Vương Dung, Tiểu Đoàn Đoàn thậm chí còn không dám chớp mắt. Y Toa Bối Nhĩ điều khiển quan não dùng tốc độ nhanh nhất phân tích, truyền tin tức lại cho Cố Trường Khanh. Tinh Đế bệ hạ, cự tích thánh giáp cấp 99, bản thể là đại thủ lĩnh Khang Nạp của đấu la cổ tộc, đây chỉ là một phân thân của gã. Quan não của Cố Trường Khanh bắn ra một hình ảnh. Đó là hình ảnh đại thủ lĩnh Khang Nạp của đấu la cổ tộc dùng một quyền đập nổ một tinh thể do Y Toa Bối Nhĩ tìm được, thần văn truyền thừa của hắn ta chính là cự tích màu xanh sẫm cổ xưa nhất của tộc bò sát. Loại cự tích này, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu có màu xanh sẫm, máu và thân thể chính là vũ khí, chỉ cần một giọt máu như hạt đậu cũng đủ để hủy diệt cả nửa hành tinh. Khang Nạp, cũng chính là người thừa kế cự tích thuần huyết duy nhất còn sót lại của truyền thừa đấu la cổ tộc cho đến nay. Cho nên, hắn ta ở đấu la cổ tộc có được địa vị thủ lĩnh không thể thay thế. Chủng tộc khác dĩ nhiên kính trọng hắn ta, nhưng cũng vô cùng sợ hắn ta. Nhưng máu lạnh chính là bản tính của loài bò sát. Cho dù cự quy tộc, cự ngoan tộc luôn miệng nói muốn tới cứu Lai Sắc Ti Tháp, nhưng đã qua nửa ngày cũng không có một tên xuất hiện. Trong lòng Lai Sắc Ti Tháp hiểu rõ, ngoại trừ ca ca, cô ta cũng sẽ không có được bất cứ chi viện nào. Cũng may ca ca đưa tới phân thân cho cô ta, theo Lai Sắc Ti Tháp thấy, tồn tại vô địch như ca ca, một cái phân thân đã thừa sức để đối phó với Cố Trường Khanh. Lúc này, Cố Trường Khanh đã nhận được vị trí của bí cảnh do Tần Đế gửi tới, thời gian còn lại của hắn thật sự không nhiều lắm. Y Toa Bối Nhĩ điều chỉnh cho thân ảnh của Cố Trường Khanh ở vị trí tốt nhất, dáng người cao lớn thẳng tắp cùng vẻ mặt bá đạo lạnh lùng, nhìn mà khiến vô số sinh linh hét chói tai. Ngược lại là Lai Sắc Ti Tháp, ngân quang của cự tích đế giáp hoàn toàn ảm đạm, sau khi bị cự tích thánh giáp màu xanh sẫm bao trùm, ngũ quan trên mặt đều trở nên hơi vặn vẹo. Cũng khiến cho vô số sinh linh đồng loạt két bỏ. Nền tảng Alpha thật là hiểu lòng người, biết được không có bất cứ sinh linh nào thích thứ xấu xí. Vừa rồi cảm thấy công chúa Lai Sắc Ti Tháp dung mạo như thiên tiên, mẹ nó, giờ nhìn lại, dọa ta thiếu chút nữa hồn bay phách tán. Đừng xem thường phân thân của đại thủ lĩnh đấu la cổ tộc, các ngươi có biết số lượng phân thân cực hạn của Khang Nạp là bao nhiêu không? Không có giới hạn. Số lượng người xem trực tiếp đã tạo ra kỷ lục mới của tất cả các nền tảng. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến kết cục trận chiến của Lam Tinh Đế Chủ và công chúa Lai Sắc Ti Tháp của đấu la cổ tộc. Cố Trường Khanh thúc giục thần văn, nhưng không có cảnh tượng hoành tráng như tất cả thần văn đồng loạt hiện ra, phía sau hắn chỉ xuất hiện một cái lốc xoáy lớn như hắc động trong bầu trời. Lai Sắc Ti Tháp có ca ca Khang Nạp trợ trận, sát ý lan tràn, lúc này cô ta không hề cố kỵ hình tượng. Thúc dục thần văn, bầu trời sao bao la phía sau cuồn cuộn hiện lên vô số thiên thạch, ánh lửa bắn ra bốn phía, dội về phía Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy ta sẽ cho ngươi chết triệt để. Lai Sắc Ti Tháp nộ khí hừng hực, cô ta không chịu nổi bị người đàn ông mình nhìn trúng khinh thường, nhưng Cố Trường Khanh từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn thẳng vào cô ta. Hiện giờ trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ, chính là giết chết hắn, kinh tởm. Cố Trường Khanh không để ý tới hư ảnh cự tích đang gào thét rung trời cùng vô số hỏa cầu đang đánh tới, nhẹ nhàng hờ hững mà trả về một câu. Quần chúng nín thở chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy trong lốc xoáy phía sau Cố Trường Khanh, một đóa hoa sen màu đen nhẹ nhàng bay ra, hắc liên diệt thế. Lai Sắc Ti Tháp không để vào mắt, dâm đãng cười, Cố tinh chủ, đây là muốn tặng cho ta sao? Cô ta không biết sống chết và vươn tay muốn tiếp lấy, ánh sáng u ám của hắc liên lóe lên, cự tích thánh giáp trên người cô ta ngay lập tức bị hòa tan thành chất lỏng. Nỗi đau thấu tim khiến cô ta ầm ầm ngã xuống, Lai Sắc Ti Tháp không dám tin mà trừng lớn hai mắt, Cố Trường Khanh, ngươi thật tàn nhẫn. Cố Trường Khanh vung tay lên, chán ghét nói, ta không có chút hứng thú nào với cự tích cái. Ngao, giây tiếp theo, cự tích đế giáp trên người Lai Sắc Ti Tháp vỡ nát rồi thoát ly cơ thể. Dáng người yểu điệu mà cô ta từng lấy làm kiêu ngạo nhanh chóng hiện nguyên hình, cự tích xấu xí điên cuồng vặn vẹo, chỗ nào còn nửa điểm dáng vẻ cao quý, phá. Tiếng nói của Cố Trường Khanh vừa dứt, hắc liên diệt thế đột nhiên bắn ra vô số tia sáng u ám, khí thế như hồng, tiến vào cơ thể khổng lồ của Lai Sắc Ti Tháp. Mà thần hồn cự tích của cô ta, ở giây phút này, đã hoàn toàn vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Toàn vũ trụ đều bị sự tàn nhẫn và quyết đoán của Cố Trường Khanh làm cho khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ lại lần nữa nhìn rõ một sự thực, tình nguyện nhàn rỗi đến sinh bệnh cũng không muốn chọc vào Cố tinh chủ, nếu không ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Bởi vì không phải mỗi sinh linh đều là mã khắc thụy lâm. Toàn vũ trụ có thể lấy ra tài nguyên tích cóp từng chút một qua vô số kỷ nguyên để mua mạng, ngoại trừ mã khắc thụy lâm thì tìm không ra người thứ hai, nhưng phụ nữ lỗ mãng giống như Lai Sắc Ti Tháp này, hình như thật đúng là có một người. Người phụ nữ kia lúc này đang ôm lấy Ám Văn, ghé vào tai gã nói nhỏ, Ám Văn, đã nói là chúng ta sẽ đi tìm bí mật kia, ngươi để ý hắn ta làm gì? Ám Văn không biết mình đang bị làm sao, Đế Khâm Na Tịch vừa đến gần, tà hỏa của gã sẽ biến mất, cái gì cũng đều nguyện ý nghe theo bà ta. Đôi mi thanh tú của Đế Khâm Na Tịch nhướng lên, cho Khang Nạp một ánh mắt, cố ý nói, đại thủ lĩnh, trước đó đã nói xong, chúng ta cùng hưởng bí mật, đều đã đi được một nửa rồi, ngươi cũng không muốn công sức đổ sông đổ biển chứ. Khang Nạp trừng mắt nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, sải bước đi về phía sâu trong bí cảnh. Trong hình ảnh trực tiếp của nền tảng Alpha, Cố Trường Khanh đứng trên phế tích, thần sắc nghiêm nghị, bể nghệ hết thảy, nhàn nhã mà châm một điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía quang não ẩn hình được trang bị trên không trung Bắc vũ trụ. Những sinh linh xem trực tiếp nhìn thấy chính diện khuôn mặt lạnh lùng của Cố Trường Khanh, nháy mắt lại nổ tung, Cố tinh chủ thật sự là mê chết người không đền mạng, mãnh liệt đề nghị hắn đi tới tinh thể tiếp theo, tiếp tục cạc cạc giết tiếp. Điên rồi đi. Cố tinh chủ cũng không phải vì giết mà giết, hắn chỉ diệt trừ tất cả vật cản đường cản trở bước chân của hắn, chỉ là đáng thương cho công chúa Lai Sắc Ti Tháp, rõ ràng đẹp như thế. Ai? Trước đó đấu la cổ tộc còn rải tin tức đánh đồng mình với nhân tộc Lam Tinh, Phi. Chỉ là một đám sâu bọ máu lạnh, lấy cái gì so với con người? Y toa bối nhĩ truyền lại vị trí của tần đế cho Cố Trường Khanh xong liền quyết định cắt đứt buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. A Nhĩ Nặc Hàng cho cô một cái nhìn tán thưởng, nói, người lãnh đạo, thao tác của ngươi tinh chuẩn đúng chỗ, hành động tiếp theo của lão bản chính là cơ mật, đến chỗ này ngừng phát sóng là vừa đúng. Y toa bối nhĩ thở dài, chỉ sợ lần livestream này đã khiến cho Bắc vũ trụ trở thành tiêu điểm, nơi đó trong một thời gian ngắn hẳn là rất khó yên bình. A Nhĩ Nặc Hàng nở nụ cười, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Bắc vũ trụ vẫn luôn thái bình chứ. Y toa bối nhĩ cũng không phải có ý này. Chỉ là cảm thấy bọn họ không biết lượng sức mình, không thức thời, uổng phí vô ích tính mạng của toàn tộc, có chút đáng tiếc. Nhưng mà vô số sinh linh lại xem chưa đã nghiền, gấp đến dậm chân. Nền tảng Alpha thật sự là quá đáng, vì sao phía sau không trực tiếp nữa? Trước đó mới chỉ là món khai vị, phía sau mới vào màn chính, Cố tinh chủ nhất định là đi tìm bí mật được giấu ở Bắc vũ trụ. Kỳ quái, tần đế có phải đã đi trước một bước? Nói không chừng ông ta đã tìm được rồi đấy. Rốt cuộc Bắc Vũ trụ cất giấu thứ gì mà khiến cho đế Khâm Na Tịch cùng với hai đại đế chủ của Lam Tinh phải cùng nhau tới đó, thậm chí ngay cả Đấu La cổ tộc ẩn nấp nhiều năm, thà rằng mạo hiểm nguy cơ diệt tộc cũng phải ra mặt ngăn cản Cố Trường Khanh và Tần Đế, điều này không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa. Vô số sinh linh không được thỏa mãn lòng hiếu kỳ, đều chuyển hướng đến các nền tảng nhỏ khác. Nền tảng nhỏ bắt lấy thời cơ, bắt đầu lợi dụng các tin tức nhỏ khác để hút fan, cũng hy vọng trong lần nhiệt độ này được phân một chén canh. Nền tảng Alpha hiện tại là tấm gương, càng là hướng gió, ở phía sau nó gặm lại xương cốt còn thừa cũng mạnh hơn nhiều so với trước đây, nhưng khiến cho toàn bộ vũ trụ khó hiểu chính là nền tảng Alpha không còn bất cứ thông báo gì liên quan đến tin tức của Cố Trường Khanh và Tần Đế, mà là không ngừng phát sóng những tin tức ngoài lề trong không gian Bắc Vũ trụ. Tinh thể là ngục giam giam giữ tinh không hung thú ở Bắc Vũ trụ, một khi lộ ra thì lập tức dẫn tới hứng thú của thần văn giả. Mảnh vỡ thần văn lực trong cơ thể tinh không hung thú có thể tăng lên thực lực của thần văn giả, tuy rằng những mảnh vỡ này sẽ làm ô nhiễm ý chí của thần văn giả, nhưng vẫn có vô số người đổ xô vào nơi này. Chỉ cần có thể trở nên mạnh hơn, cho dù là thần văn giả hắc ám thì cũng có sao đâu, Y Toa Bối Nhĩ nhìn thấy xung đột ở Bắc Vũ trụ ngày càng nhiều, chỉ biết lắc đầu. Mấy người Trương Hổ xem hết cảnh lão đại xử lý công chúa Lai Sắc Ti Tháp thì đều đứng ngồi không yên. Hoàng đế tiền bối, nên xem đều đã xem xong, lão đại chắc chắn là đi bí cảnh rồi, chúng ta còn không đi sao? Trương Hổ một lòng muốn đi giúp Cố Trường Khanh, nhưng hoàng đế lại không mở miệng. Thanh âm Chu Tước lạnh lùng nói, hổ tử, an bài của lão đại đều có đạo lý của hắn, hoàng đế tiền bối, ngươi sắp xếp đi. Ý tưởng của những người khác cũng không khác mấy với Trương Hổ. Thích Ngọc Na muốn thuyết phục hoàng đế chia binh làm hai đường, một bộ phận lưu lại nghe theo sắp xếp, một bộ phận khác chạy tới Bắc Vũ trụ, có lẽ còn kịp. Hoàng đế nhạt giọng nói, phiền phức của Đấu La cổ tộc còn ở phía sau, giết gà dùng dao mổ trâu. Y Toa Bối Nhĩ thả ra tin tức, cũng không phải là để giải buồn cho vô số sinh linh. Hoàng đế thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết, ngục giam tinh không hung thú, chẳng qua chỉ là một lý do để dời đi tầm mắt của vạn linh trong vũ trụ. Thần văn giả cường đại chân chính, người nào không phải thông qua tu luyện để tăng lên, cũng chỉ có những người tâm thuật bất chính mới có thể tiến đến cướp đoạt tài nguyên kiểu này. Chẳng qua như vậy cũng tốt, những thế lực từng tính kế Lam Tinh trong Tây Vũ trụ, còn có cả những cổ tộc lá mặt lá trái với Lam Tinh ở Nam Vũ trụ cũng nên chịu chút giáo huấn rồi. Trương Hổ nghe ông nói vậy thì rất là thất vọng, nhưng thấy ông lão điên hoàng đế này, ánh mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc ung dung giống hệt như lão đại Cố Trường Khanh. Y lại chuyển câu hỏi, tiền bối, ý của ngươi là chúng ta không cần đi đến Bắc Vũ trụ mà nên tới nơi khác. Ánh mắt sâu thẳm của hoàng đế đảo qua mọi người, không sai, nền tảng Hồ Á đã giải quyết rồi, nhưng những thế lực cá biệt ở Tây và Nam Vũ trụ, các ngươi còn có thể nhẫn được sao? Mọi người giật mình trong lòng, hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế nâng tay lên, trên tinh đồ cực lớn, từng dấu gạch chéo màu đỏ xuất hiện trên từng cái tinh hệ. Các ngươi là vệ sĩ tinh nhuệ mạnh nhất Lam Tinh, trách nhiệm gánh trên vai không hề ít hơn Cố Tinh chủ, đại quân Lam Tinh đã tập kết xong, ta lệnh cho các ngươi, xuất chinh, mệnh lệnh động viên của hoàng đế khiến lòng người phấn chấn, tất cả nhân tộc Lam Tinh đều nghe được. Sau khi thực lực của đại quân thần văn giả tăng lên, mỗi người đều hăm he, quân lệnh vừa hạ, bọn họ đã giơ cao tay hô to, giết, giết, giết. Nền tảng Alpha mở livestream đặc biệt, không có bất cứ giải thích nào, chỉ có cảnh tượng khí thế mạnh mẽ đi chinh phạt. Mấy người Trương Hổ xuất lĩnh quân viễn chinh của Lam Tinh, lấy thế lực phản nghịch ở Nam Vũ trụ cách Lam Tinh gần nhất làm điểm xuất phát, đại khai sát giới. Nam Vũ trụ, số hiệu, XGAUN33278V, hành tinh O, thần ngọc cổ tộc, chủng tộc diệt tuyệt. Nam Vũ trụ, số hiệu, XGAUN548976, hành tinh Lăng Nhật. Phù di cổ tộc tự nguyện thần phục Lam Tinh, gia nhập vào dưới trướng Lam Tinh, theo quân viễn chinh tiếp tục tây tiến. Nam Vũ trụ, số hiệu, XGAUN763214, hành tinh Hồng Thương, địch Việt cổ tộc, văn minh hủy diệt, toàn bộ diệt tuyệt. Nam Vũ trụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số hiệu, XGAUN483526, hành tinh Nhiệt Nham, mục vũ cổ tộc, tự nguyện gia nhập vào dưới trướng Lam Tinh. Vạn linh vũ trụ vốn đang cảm thấy không có náo nhiệt để xem, tất cả đều bị chấn động đến run lẩy bẩy. Lam Tinh giết đến điên rồi. Đây là quân Viễn Chinh đang thỏa thích báo thù. May mà cổ tộc chúng ta không có nghe theo đế Khâm Na Tịch, nếu không hiện tại chính là một dòng hóc sớt trong gió rồi. Thực lực của Lam Tinh làm sao lại lợi hại như vậy, địch Việt cổ tộc còn mạnh hơn Đấu La cổ tộc, vậy mà nói diệt là diệt. Những cổ tộc phản Lam Tinh ở Tây Vũ Trụ thấy quân đoàn ngày càng khổng lồ của mấy người Trương Hổ đang dùng tốc độ nhanh nhất Tây Tiến, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tin tức bùng nổ như thế của nền tảng Alpha, các nền tảng nhỏ đều theo sát sau đó, đào ra những cổ tộc đã làm ra những chuyện xấu với Lam Tinh. Sinh linh toàn vũ trụ đều vui vẻ ăn dưa, nhưng dưa quá nhiều, căn bản ăn không hết nổi. Tin tức công chúa Lai Sắc Ti Tháp của Đấu La cổ tộc thần hồn câu diệt khiến cho người ta thổn thức không thôi, Bắc vũ trụ bị bao phủ trong hơi thở sợ hãi. Những cổ tộc còn đang xem chừng đều đồng loạt tránh lui, nơi Cố Trường Thanh đi qua, tất cả tinh thể đều thu hồi phòng ngự trước, không dám hấp dẫn chú ý của Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh mang theo Từ Thi Tinh và Hồng Lăng, đi thẳng tới bí cảnh. Tần Đế và Thần Vũ Tuyết Oánh tuy rằng đi trước một bước, nhưng khi đuổi tới thì Cố Trường Thanh đã đến nơi rồi. Tinh Đế bệ hạ, lần này chắc chắn không sai. Tần Đế thả Thần Vũ Tuyết Oánh xuống, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Cố Trường Thanh đối với sinh hoạt cá nhân của ông ta chưa bao giờ can thiệp, chỉ là trả lời một tiếng rồi xoay người nhìn về phía hư ảnh rộng lớn như núi trước mắt. Hắn đã sớm thả ra thần niệm tra xét, cái gọi là bí cảnh, thực tế là một chiến hạm tinh tế đã có lịch sử lâu đời. Chiến hạm này vừa vặn bị kẹt tại một khe hẹp sâu giữa ải hành tinh và vệ tinh của nó ở Bắc Vũ Trụ, xung quanh được hai tầng khí quyển ở trạng thái khí và trạng thái rắn bao trùm. Nếu không biết nơi này có ẩn giấu bí mật, cho dù là có đi ngang qua thì cũng chỉ cho rằng nó là một loại rác trong vũ trụ mà thôi. Bởi vì khí tức nơi này lạnh lẽo như thiết, không có một chút sinh cơ. Tần Đế ngửa đầu nhìn xung quanh, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Thần Vũ Tuyết Oánh khẩn trương che ngực, xuyên qua vũ trụ đối với thân thể yếu ớt của cô ta mà nói thì có chút tốn sức. Cố Trường Thanh hơi thúc giục thần văn lực tuôn ra từ lòng bàn tay, phía trước lập tức xuất hiện một thông đạo u ám, hơi thở ấm áp đập thẳng vào mặt. Không thể quá lâu, nếu không dao động như vậy nhất định sẽ đưa đến phiền toái, các ngươi đi trước. Cố Trường Thanh nói với Tần Đế xong, ngưng thần cảnh giác mà nhìn bốn phía xung quanh. Đa tạ Tinh Đế bệ hạ, Tần Đế cung kính nói xong, đi vào trong. Xung quanh mảnh tinh vực lớn là mộ khí lạnh lẽo, ngay cả tinh không hung thú thích âm u cũng đều tránh xa, đi đường vòng để xuyên qua nơi này, Cố Trường Thanh thấy thế thì cũng yên tâm. Hai mắt Từ Thi Tình trống rỗng, nhưng cước bộ không hề loạn, đuổi kịp phía sau Tần Đế, cô nhỏ giọng hỏi một câu. Đế quân, các ngươi vẫn tốt chứ? Thần Vũ Tuyết Oánh vốn có một bụng oán trách muốn phát ra, nhưng cảm nhận được khí thế bức người của Cố Trường Thanh, chỉ dám cắn môi gật đầu. Thông đạo ở phía sau Cố Trường Thanh nhanh chóng khép kín, dấu vết của bọn họ cũng hoàn toàn bị chôn vùi. Y Toa Bối Nhĩ chỉ bắt giữ được một chút khí tức của mấy người Tần Đế, sau đó thì cái gì cũng không tra được. A Nhĩ Nặc Hàng mỉm cười trấn an, lão bản là như vậy, trừ khi hắn muốn cho ngươi biết, nếu không ngươi có vận dụng toàn bộ quan não trong vũ trụ cũng đừng nghĩ tìm được hắn. Y Toa Bối Nhĩ hơi sửng sốt, nghĩ tới vũ trụ chi thành, đến nay cô vẫn không biết Cố Trường Thanh rốt cuộc làm sao tránh thoát được theo dõi của quan não để rời đi. Cô nhắm hai mắt lại, dùng tốc độ cao nhất thao tác cánh tay cơ giới xử lý tin tức của Nam Vũ Trụ, liên tục làm mới tin đồ thực tế của Nam Vũ Trụ. Chiến tích của quân Viễn Chinh Lam Tinh đã không thể dùng lời nói để hình dung. Những cổ tộc từng là địch với Lam Tinh đều vội vàng không ngừng đưa tới nguyện vọng đầu hàng, hoàng đế lại giả vờ như không nhìn thấy. Ông cười lạnh nói, chỉ là một câu nói, muốn làm đã sớm làm, đợi lúc đánh tới cửa mới quỳ xuống xin tha thì muộn rồi. Kỳ thực, là thật sự chậm rồi. Cho dù số liệu không bị trì trệ, nhưng ông cũng phải quan tâm đến cảm xúc của dân tộc Lam Tinh phải bỏ phiếu thì mới có thể thông qua quyết định, hoàng đế sẽ không độc đoán một mình làm chủ. Mà khi bỏ phiếu có kết quả, cho dù thật sự tha cho những cổ tộc này thì quân Viễn Chinh cũng đã sớm hạ thủ xong. Có thể có một đường sinh cơ hay không, tất cả đều dựa vào sự quyết định lúc lâm trận của mấy người Trương Hổ, hoàng đế cũng không thể làm gì khác. Trong bí cảnh, đế Khâm Na Tịch càng đi về phía trước thì càng biểu hiện hưng phấn. Ám văn lại ngược lại, cả người tinh thần đều uể oải, cước bộ trì độn, vài lần suýt nữa té ngã. Phế vật! Ta còn nghĩ ngươi có bao nhiêu năng lực, đi đường cũng phải dựa vào phụ nữ nhiều. Khang Nạp liếc nhìn Ám Văn, lộ ra nụ cười lạnh. Đại thủ lĩnh, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Đế Khâm Na Tịch giữ chặt cánh tay Ám Văn, ngoài miệng như nói giúp Ám Văn, nhưng đáy lòng đã sớm vui đến nở hoa. Ám Văn đã sớm thần thức hỗn loạn dưới bí thuật của bà ta, đợi đến thời điểm cần thiết thì một cước đá chết là xong. Nhưng bây giờ còn chưa thể để gã chết. Bởi vì đấu la cổ tộc sợ hãi hàng băng lực, thực lực của Khang Nạp thật sự quá mạnh mẽ, giữ lại Ám Văn còn có thể khiến cho Khang Nạp kiên kỵ ba phần. Đế Khâm Na Tịch nhìn bóng lưng Khang Nạp, mềm giọng nói, Ám Văn, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện, chỉ cần lấy được bảo vật, nguyện vọng phá hủy Lam Tinh của ngươi rất nhanh có thể thực hiện. Ám Văn nghe vậy thì lập tức lấy lại tinh thần, bỏ ra cánh tay Đế Khâm Na Tịch, hai mắt lộ ra mũi nhọn hung ác, ha ha, đúng, hủy diệt Lam Tinh chỉ có thể là ta, ta phải khiến Cố Trường Thanh hối hận vì dám làm kẻ địch với ta. Đế Khâm Na Tịch khinh miệt liếc gã, âm thầm trào phúng gã giống như con heo ngu ngốc động dục. Không khí trong chiến hạm mỏng manh, cảnh tượng bên trong đã có thể phân biệt rõ ràng. Mọi thứ cổ xưa và rộng lớn dưới lớp bụi dường như đang kể về một quá khứ huy hoàng đã phủ đầy bụi bặm hàng trăm triệu năm. Cố Trường Thanh không muốn tìm tòi nghiên cứu, thúc giục nói, tìm được bí mật kia quan trọng hơn, những thứ khác không liên quan gì đến chuyến đi lần này. Tần Đế không kìm được ngây người, nơi này cho ông ta một cảm giác giống như đã từng quen biết. Nhưng ông ta tìm kiếm trong ký ức, lại hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì có liên quan đến chiến hạm này. Phải biết, năm đó nhân tộc Lam Tinh căn bản không cần dùng chiến hạm để xuyên qua vũ trụ, thứ khổng lồ cồng kềnh như thế đối với nhân tộc mạnh mẽ mà nói thì chính là vô dụng. Trong quá trình bản thể của Tần Đế dẫn dắt nhân tộc quét ngang vũ trụ thì đã phát hiện. Hành tinh có thể xuất động chiến hạm, hoặc là hành tinh ngục giam có khoa học kỹ thuật đình trệ, hoặc chính là những văn minh nhỏ cực kỳ lạc hậu nhưng lại không tự biết. Những chủng tộc cường đại chân chính, ai sẽ dựa vào cái thứ này để đánh thiên hạ? Nếu ông ta không nhìn lầm, chất liệu chủ yếu làm nên chiến hạm này là kim loại rèn với đồng và sắt làm vật tư tiêu hao cơ bản. Cái này đủ để chứng minh, tộc đàn kia đã đào rỗng năng lượng tinh thể dùng để sinh tồn của mình, dùng nó để tạo ra chiếc chiến hạm này. Thật sự ngu xuẩn, Tần Đế mắng một câu, xoay người đuổi theo Cố Trường Khanh. Phạm vi tra xét thần niệm của Cố Trường Khanh vốn dĩ có thể kéo dài đến mấy cái tinh hệ, nhưng ở trong bí cảnh lại không có cách nào thi triển. Không lâu sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một bức tường băng thật dày, bên trong tường băng mơ hồ lộ ra phù văn thần bí màu xanh sẫm vẫn còn đang lóe ra ánh sáng. Từ Thi Tình nhắm hai mắt lại, nói, Tinh Đế bệ hạ, Đế Quân, Đế Khâm Na Tịch ở ngay phía trước không xa, tốc độ của bà ta chậm lại rồi. Thần Vũ Tuyết Quánh cố chịu khí tràn khiếp người của Cố Trường Khanh, không dám nói lời nào, nhưng nghe được Từ Thi Tình mở miệng, cô ta vươn ra một ngón tay, bà ấy hẳn là đã tới nơi rồi, bởi vì ta có thể cảm nhận được bà ấy vô cùng hưng phấn. Cố Trường Khanh nghe xong, cố ý quay đầu nhìn cô ta một cái, sau đó thản nhiên đảo qua Tần Đế. Hắn thầm nghĩ, con gái mà kỹ nữ Đế Khâm Na Tịch kia sinh ra tựa hồ cũng không phải không trông cậy được, ít nhất đối với Tần Đế cũng không xấu đến mức nào. Hồng Lăng chạy khắp nơi, hưng phấn kêu to, chỗ nào nơi đây cũng tràn ngập hơi thở pha tạp của tinh không hung thú, chủ nhân, phải cẩn thận nha. Cố Trường Khanh không để ý đến nó, ấn ký màu xám trên tay phải sáng lên, thần văn lực thế như chẻ tre nổ tới. Loảng xoảng, tách, tách, tách, tường băng phát ra những tiếng vỡ vụn, hóa thành hư vô, biến mất trước mắt mọi người. Đúng lúc mọi người cho rằng trước mặt đã không còn trở ngại, ánh sáng màu xanh sẫm bỗng nhiên lóe lên trong hư không. Thần Vũ Tuyết Quánh phát ra một tiếng hét kinh hãi, trốn ra phía sau Tần Đế. Trong phút chốc, bóng dáng cự tích thánh giáp của Khang Nạp ùng ùng kéo tới. Tinh Đế bệ hạ, đây đều không phải bản thể. Từ Thi Tình nhanh chóng đi đến bên cạnh Cố Trường Khanh, nhắc nhở hắn. Đúng, giống thứ xuất hiện trên người mẫu cự tích kia, ngươi tự bảo vệ tốt bản thân đi. Cố Trường Khanh nghiêng đầu nói xong thì nhanh chóng bày ra kết giới, đẩy Từ Thi Tình vào trong. Những cao thủ bói toán có linh tính càng cao thì những chỗ thiếu hụt trên cơ thể càng lớn. Từ Thi Tình dưới sự trùng kích của cự tích thánh giáp sẽ không có khả năng sống sót. Hồng Lăng không đợi Cố Trường Khanh gọi về, dùng thân hình cá chép của mình đánh về phía phân thân của Khang Nạp. Cố Trường Khanh cùng Tần Đế đồng thời thúc giục thần văn lực, trong nháy mắt, trong chiến hạm hắc khí tràn ngập, uy áp của hai đại đế chủ Lam Tinh bao trùm không gian của nửa chiến hạm. khí tức xanh sẫm không còn chỗ trốn, phân thân của Khang Nạp ở trong khe hở né tránh uy thế của Cố Trường Khanh, quay đầu tấn công Tần Đế. Cố Trường Khanh trong lòng phát lạnh, mở ra ý niệm truyền âm cho Tần Đế, hắn ta đoán được chúng ta cũng không muốn bại lộ vị trí bí cảnh, cho nên cố ý chọc giận ngươi, đừng mắc mưu, đưa bọn họ đi. Trên người Tần Đế vừa hiện lên hắc ngục đế giáp đã nháy mắt biến mất, xách theo Từ Thi Tình, Hồng Lăng và Thần Vũ Tuyết Oánh bay nhanh vào trung gian của chiến hạm. Cố Trường Khanh, ngươi giết muội muội ta, diệt tộc nhân của ta, thù này không đội trời chung. Phân thân Khang Nạp điên cuồng kêu gào, khuôn mặt hư ảo lúc to lúc nhỏ, chỉ có một đôi mắt phiếm u quang chứa lửa giận hừng hực, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Khanh. Sâu bọ ti tiện dưới lòng đất lại có mưu đồ diệt tộc ta, chiếm lấy địa vị của tộc ta ư, nằm mơ. Cố Trường Khanh nhất châm kiến huyết, nói ra ý đồ nham hiểm cất giấu tỷ năm của đấu la cổ tộc. Tộc của ta nếu đã có thể hóa thành hình người, thay thế nhân tộc của các ngươi thì sao lại không được? Nhân tộc không có chí tiến thủ, chiếm mất Lam Tinh giàu có nhất vũ trụ, quá lãng phí. Nếu như đấu la cổ tộc ta có thể ở Lam Tinh sinh sôi nảy nở, vậy từ tỷ năm trước đã sớm trở thành bá chủ vũ trụ rồi. Khang Nạp lửa giận ngút trời, thanh âm ồm ồm, khàn khàn trầm thấp, giống như là tiếng chói tai được đẩy ra từ cổ họng chật hẹp tắc nghẽn. Thân hình nho nhỏ của Hồng Lăng làm ra tư thế phòng ngự, bị một chưởng của Cố Trường Khanh đẩy ra ngoài, đừng cản trở. Hồng Lăng liên tục lộn nhào mấy lần, bay về phía Tần Đế. Trong nháy mắt Tần Đế quay đầu lại, chỉ thấy không gian nửa chiến hạm lâm vào một mảnh tối đen. Đáy lòng ông ta nổi lên gợn sóng bốn phía, không dám tin mà kinh ngạc hô, đây là chung cực phòng ngự của Hắc Liên Diệt Thế Thập Nhị Phẩm, Hồng Lăng, ngươi mau đi. Hồng Lăng còn không hiểu có chuyện gì thì đã bị một chưởng phong sắc bén của Tần Đế đẩy ra ngoài. Phòng ngự, Từ Thi Tình không hiểu gì. Tần Đế dẫn theo hai người, nhanh chóng bay khỏi ranh giới hắc ám kia, giải thích, một trong những thần văn của Tinh Đế Bệ Hạ là La Hầu, mà thần khí phòng ngự mạnh nhất của La Hầu chính là Hắc Liên Diệt Thế Thập Nhị Phẩm. Hắc Liên vừa hiện, khí tức bạo nộ của bất cứ sinh linh nào đều bị nó hấp thu toàn bộ. Bất kể đế giáp của ngươi cấp bao nhiêu, chỉ cần bị ánh sáng u ám này chiếu vào thì trong nháy mắt sẽ bị hòa tan, biến thành độc vật siêu mạnh ăn mòn bản thể thần hồn. Hồng Lăng là tinh không cự thú biến ảo mà thành, tuy rằng được Tinh Đế Bệ Hạ thuần phục, nhưng nó cũng sẽ không chịu nổi lực sát thương mạnh mẽ của ánh sáng kia. Từ Thi Tình không khỏi chấn động. Khó trách Lai Sắc Ti Tháp bị chết đến vụn cũng không còn, thì ra là có chuyện như vậy. Tần Đế bay đến nơi an toàn thì bỏ hai người ra, bổ sung, ám diệu, ánh sáng u ám của Hắc Liên có thể khống chế phạm vi, sẽ không dẫn đến dao động kịch liệt, một khi khóa chặt mục tiêu thì chắc chắn sẽ xuất hiện sát khí. Từ Thi Tình đang muốn nói gì đó thì hắc ám đột nhiên tán đi, Cố Trường Khanh để lại một câu, tiếp tục tiến lên. Chính hắn lại giống như đã biến mất trong hư không, không thấy bóng dáng. Hồng Lăng đầu óc choáng váng, đế quân, Tinh Đế Bệ Hạ đâu? Nghe không hiểu tiếng người à, bảo ngươi tiếp tục đi về phía trước. Tần Đế buồn bực nói xong, phất tay mở ra kết giới của Từ Thi Tình, thở dài một hơi rồi lập tức đi về phía trước. Đi được 2/3 chiến hạm, Thần Vũ Tuyết Oánh đột nhiên không muốn tiếp tục đi nữa. Cô ta do dự ngẩng đầu, sắp xếp xong câu từ, vừa mới nói tới bên miệng thì lại nhìn thấy đôi mắt như muốn ăn thịt người của Tần Đế. Tinh Đế Bệ Hạ, ngươi thật sự không thể tha cho bà ấy sao? Mặt mày Tần Đế dữ tợn như hổ, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Thần Vũ Tuyết Oánh, dùng tay vỗ lên. Ta muốn trói bà ta lại, dùng roi tàn nhẫn mà quất. Còn muốn dẫm nát bà ta trên mặt đất, lột từng tấc da của bà ta ra, sau đó nhét vào miệng của kỹ nữ thối tha đó, bắt bà ta phải nuốt xuống. Khoét thịt của bà ta ra rồi treo lên trước mặt, để cho bà ta quỳ xuống mà gặm, gặm không xong thì không cho đứng lên. Tiết mục kích thích này nên được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Alpha, Thần Vũ Tuyết Oánh, chẳng lẽ ngươi không muốn xem sao? Tần Đế nói từng chữ rõ ràng, âm điệu cũng không cao, nhưng những lời ông ta nói ra lại khiến người nghe không nhịn được mà tê dại cả da đầu. Cố Trường Khanh cũng không giết chết toàn bộ phân thân của Khang Nạp, mà là để lại cho một cái trong đó một chút hơi tàn, lợi dụng khí tức giữa bản thể và phân thân để đi thẳng đến chỗ Khang Nạp. Phần đuôi của chiến hạm nhếch lên cao cao, càng đi về phía trước thì càng dốc đứng. Ba người Đế Khâm Na Tịch đi tới nơi này, cuối cùng cũng xem như tra xét được một khoang thuyền có tồn tại khác thường. Lúc này hai mắt Ám Văn đã trắng dã, ý thức đã lâm vào hỗn độn, nhưng mỗi khi Đế Khâm Na Tịch nói tiêu diệt Lam Tinh, gã sẽ giật mình thật mạnh, trong miệng thì thào lẩm bẩm mà tiến về phía trước. Khang Nạp đã sớm nhìn thấu quan hệ của hai người, cũng biết ả đàn bà Đế Khâm Na Tịch này tâm như rắn rết. À không, so với xà tộc âm hiểm xảo trá của Đấu La cổ tộc, Đế Khâm Na Tịch càng thêm ưu nhã, thủ đoạn cũng là cao minh đến mắt thường cũng có thể thấy. Khang Nạp tham lam mà nhìn thân hình xinh đẹp nóng bỏng như ma quỷ của bà ta, trong đầu nhiều lần hiện lên hình ảnh cùng bà ta dây dưa. Nhưng Đế Khâm Na Tịch căn bản không quan tâm. Theo bà ta thấy, dùng thân thể mị hoặc đàn ông có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất, còn cần nói cái gì mà thật lòng hay không, bí mật ở ngay trong khoang này, đại thủ lĩnh, ngươi xem là ngươi xuống trước hay là chúng ta trước. Đế Khâm Na Tịch không ngốc, biết bọ ngựa bắt ve, chim sẽ rình phía sau. Lại nói, chiến lực của Khang Nạp mạnh như vậy, nếu ngay cả chuyện này cũng không dám, vậy nói gì đến hủy diệt Lam Tinh, thay thế nhân tộc, đó chính là một câu nói suông. Trong đôi mắt thâm thúy của Khang Nạp, Đường Văn hình thoi ba góc màu xanh sẫm đột nhiên xoay chuyển, cười nói, phế vật kia sắp không xong rồi, ngươi còn phải chăm lo gã, để ta xuống trước đi. Nói xong hắn ta dùng một chưởng bổ ra sàn tàu dày nặng dưới lớp bụi, nhấc thân nhảy xuống. Đế Khâm Na Tịch quyến rũ vuốt tóc, không hổ là đại thủ lĩnh Khang Nạp của Đấu La cổ tộc, là một người đàn ông chân chính. Khang Nạp vững vàng đáp xuống đất, Đế Khâm Na Tịch lẳng lơ mà nhìn hắn ta một cái, đang muốn dìu Ám Văn đi xuống. Một thân ảnh nhanh như gió đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ta, giống như quỷ mị mà tiến vào khoang thuyền phía dưới. Thân thể Đế Khâm Na Tịch cứng lại tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch. Đôi mi thanh tú gắt gao nhíu chặt, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, phát ra tiếng trống giận kìm nén, Cố Trường Khanh, ngươi đúng là âm hồn bất tán. Lúc này, trong khoang thuyền lâm vào yên tĩnh chết chóc. Đế Khâm Na Tịch tim đập như trống, bà ta theo bản năng cảm giác được nguy hiểm không chỉ đến từ Cố Trường Khanh. Nghĩ đến đây, bà ta vội vàng kéo Ám Văn lên trước mặt, để gã đổi lại trạng thái thanh tĩnh, hai người lùi tới một bên của sàn tàu. Kỹ nữ thối tha, ngươi lại đổi đàn ông rồi. Một câu châm chọc nhẹ nhàng từ hư không phía xa truyền tới. Phần đuôi của chiến hạm cổ xưa trong bí cảnh, không khí trở nên có chút cổ quái. Khuôn mặt Đế Khâm Na Tịch lộ vẻ hoảng sợ trốn sau lưng Ám Văn, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Đế hiện thân, cơ thể mềm mại của bà ta không tự chủ được mà run rẩy. Ám Văn cầm tay bà ta, muốn an ủi bà ta. Tuy rằng bản thân không muốn cùng bà ta có kết quả, nhưng ở chung lâu như vậy, Đế Khâm Na Tịch phong tình vạn chủng vẫn khiến gã rất tin phục. Nhưng Đế Khâm Na Tịch lại ghê tởm giống như ăn phải ruồi bọ, trực tiếp vọt tới phía trước, khuôn mặt lộ ý cười, âm độc nói với Tần Đế, ngươi nhớ ra rồi sao, vậy mà còn đuổi tới nơi này. Tần Đế nhìn thoáng qua Ám Văn vẫn đang cố chống đỡ, sắc mặt mang theo vẻ nghiền ngẫm vô tận. Bí thuật trong người tên này mà gã cũng không tự biết, lại còn lo lắng cho tình cảnh của kỹ nữ này. Trạng thái này Tần Đế lão nhân gia quá quen thuộc rồi, nhiều năm như vậy, mình hai lần bị hủy trong tay bà ta, bị bà ta đùa giỡn xoay vòng vòng. Tần Đế không lúc nào là không muốn bắt lấy bà ta, nằm mơ cũng muốn trả lại bà ta gấp trăm gấp ngàn lần những gì bà ta dùng với mình. Ha ha ha, đúng là nhớ lắm, nhưng, ngươi thật sự quá bẩn. Tần Đế nói xong thì không kiên nể gì mà cười, cười bản thân bị quỷ mê tâm trí, khiến nhân tộc Lam Tinh theo mình bồi tán. Cũng là đang cười ả đàn bà này, giày vò tới hiện tại, ánh mắt nhìn đàn ông lại càng ngày càng kém. Con chó con mèo gì cũng có thể đè bà ta, không khác gì với thú cái, trên mặt Đế Khâm Na Tịch lộ ra vẻ oán hận, ngươi là một tên liếm cẩu, một ngón tay còn không thể đụng tới ta, trong mắt ta, hắn mạnh hơn ngươi nhiều. May mắn không chạm, nếu không một thân da thịt này của ta cũng không dám để người khác thấy. Ánh mắt Tần Đế lạnh lẽo, Hắc Ngục Đế giáp khí thế mạnh mẽ nháy mắt phụ thể, quanh thân tản mát ra sát khí mạnh mẽ đủ hủy diệt tất cả. Mẫu thân, người mau thu tay lại đi, người còn muốn hại chết bao nhiêu người mới bằng lòng dừng lại. Thần Vũ Tuyết oánh nhịn không nổi, tránh khỏi tay Từ Thi Tình, chạy đến trước mặt Tần Đế, thở hổn hển mà rống lên với Đế Khâm Na Tịch. Đế Khâm Na Tịch đột nhiên giật mình. Bà ta hít sâu một hơi, hoảng sợ trừng lớn mắt, nghi ngờ nói, Tuyết oánh. Ngươi và Tần Đế, các ngươi, có quan hệ gì? Ánh mắt Tần Đế âm lãnh, tóm lấy Thần Vũ Tuyết oánh bên cạnh, vô cùng thân thiết vuốt ve eo cô ta. ngươi là cao thủ đùa bỡn đàn ông, lẽ nào ngay cả cái này cũng không nhìn ra được? Chúng ta còn có thể là quan hệ gì? Tất nhiên là thân mật khăng khít. Lời ông ta vừa dứt, hắc khí chợt tụ lại trong bàn tay, hóa thành vô số lưỡi dao đoạt mệnh, giết về phía Đế Khâm Na Tịch. Thân hình ám văn lóe lên, phóng xuất ra hàng băng lực ngăn chặn lưỡi dao của Tần Đế, mang theo Đế Khâm Na Tịch bay đến một bên khác của bông tàu. Đế Khâm Na Tịch tức đến điên rồi, quay đầu cho ám văn một cái tát, mắng chửi, xen vào việc của người khác. Ám văn lão đảo suýt thì ngã sấp xuống, nhưng thoáng nhìn thấy Tần Đế cuốn theo sát ý vô tận tới gần, gã vẫn cắn răng phóng ra hàng băng lực, muốn kéo theo bà ta mau chóng rời đi. Hắc Ngục Đế giáp hỏa diễm hừng hực, đó đều là do nộ khí của Tần Đế biến thành. Hàng băng còn chưa kịp thành hình, trong nháy mắt đã bị hòa tan bốc hơi, ám văn thấy thế thì kinh hãi, Tần Đế này thực lực tăng mạnh, không còn giống ngày xưa. Tần Đế thuấn di một cái đi tới phía sau gã, thương hại mà nói mấy chữ, chấp mê bất ngộ, đáng chết. Lúc này ám văn đã hoàn toàn trở thành thần văn giả hắc ám, ngoại trừ dục vọng, giết chóc, khát máu ra, nhân tính đã sớm mất hết hầu như không còn. Nhưng ở trên người gã, Tần Đế vẫn nhìn thấy được bóng dáng bản thân mình năm đó, đối với gã càng thêm chán ghét. Đế Khâm Na Tịch thấy Tần Đế bị ám văn cuốn lấy, vội quay sang gọi con gái, Tuyết Oánh. Người đừng qua đây. Thần Vũ Tuyết Oánh sầm mặt, căm hận mà trừng mắt nhìn bà ta. Giống như người phụ nữ trước mắt này không phải mẹ mình, mà chính là kẻ địch kết huyết hải thâm thù với cô ta. Đế Khâm Na Tịch, là người đã hại chết cha ta, là người không biết tự lượng sức mình, nơi nơi trêu chọc thị phi, mất hết mặt mũi của thần vũ cổ tộc chúng ta, người còn có tư cách gì làm mẹ ta, người không xứng. Thần Vũ Tuyết Oánh đau đớn hét lên. Đế Khâm Na Tịch nghe xong, ngay sau đó đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, cho dù ngươi không nhận ta cũng không sao, nhưng phản bội thần vũ cổ tộc không phải ta, mà là ngươi. Thần Vũ Tuyết Oánh bị bức cho liên tục lùi về sau, hai chân đã run lên. Đế Khâm Na Tịch lại cười lạnh, từng bước ép sát. Năm đó ta muốn ngươi giết chết Tần Đế, sau đó lại dụ giết Cố Trường Khanh, nói không chừng thù của thần vũ cổ tộc đã được báo rồi, là ngươi thả Tần Đế đi, khiến ta phải trơ mắt nhìn Lam Tinh nhân tộc càng ngày càng mạnh. Thần Vũ Tuyết Oánh dừng bước, rơi lệ đầy mặt. Cô ta cay đắng cười, lên án nói, vũ trụ nhiều cổ tộc như vậy, sống yên ổn với Lam Tinh có vô số, thần vũ cổ tộc xuống dốc không phải đều do người cùng vọng khiêu chiến bọn họ nên mới gây ra sao. Đế Khâm Na Tịch cười lạnh một tiếng quay mặt đi chỗ khác, bà ta vì bản thân có một đứa con gái như vậy mà cảm thấy vô lực, thấy ám văn bị Tần Đế đánh đến không thể đánh trả, bà ta biết không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Phía dưới Khang Nạp còn không biết tình huống thế nào, nếu Cố Trường Khanh đắc thủ trước, vậy thì chuyến này của bà ta sẽ uổng phí. Đế Khâm Na Tịch híp hai mắt, nhẫn nại tính tình nói, Tuyết Oánh, ngươi đi theo ta, rời khỏi Tần Đế, đàn ông trong toàn vũ trụ ngươi chọn ai cũng được, chỉ duy nhất ông ta là không thể. Nói xong bà ta liền xông tới muốn kéo lấy cánh tay của con gái. Người đừng hòng, ai ta cũng không muốn, ngay cả người ta cũng không cần, ta chỉ cần một mình Tần Đế. Thần Vũ Tuyết Oánh phẫn hận nói xong thì lôi kéo Từ Thi Tình, vội vàng chạy về phía nam nhân kia. Quanh, chiến hạm chấn động kịch liệt. Ánh mắt Tần Đế lạnh lẽo, đế giáp 108 tầng hiện lên, khí tức khủng bố mạnh mẽ bắn thẳng lên trời cao. Ám văn phun ra một ngụm máu tươi, lúc hốt hoảng chạy trốn thì té ngã, tiến vào bên dưới khoang thuyền. Ám văn. Đế Khâm Na Tịch thấy thế thì kinh hãi hét lên một tiếng, bổ nhào xuống nhảy theo vào trong. Đế Khâm Na Tịch xuất hiện ở chỗ này, bí cảnh bị bại lộ là chuyện sớm muộn. Dưới tình thế cấp bách Tần Đế làm như vậy, đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì thần thức của ông ta dao động ngày càng mạnh, giống như đang vội vã tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này ông ta đã đợi không kịp, muốn tiến vào bên dưới khoang tàu. Nhưng nhìn thấy Thần Vũ Tuyết Oánh thần sắc bi thương, Tần Đế vẫn dừng bước chân, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ngay sau đó, Thần Vũ Tuyết Oánh đã gục trong ngực ông ta, hòa ra khóc lớn. Tần Đế xoa đầu cô ta nói, được rồi, có ta ở đây, một mình Tinh Đế bệ hạ tới khoang tàu trước, chúng ta phải đuổi qua đó mới được. Thần Vũ Tuyết Oánh biết mình không có thời gian bi thương, vội vàng gật đầu. Hạ tầng của chiến hạm, Khang Nạp còn chưa đi được mấy bước, đang nghĩ đợi ngày nào đó mang Đế Khâm Na Tịch về cung điện ngầm, sau đó tận tình nếm thử mùi vị của người phụ nữ này. Sau lưng đột nhiên xuất hiện chấn động khí tức kịch liệt, hắn ta nhanh chóng xoay người, nghênh diện chính là một phân thân toàn thân nhiễm máu đập tới. Sinh cơ của phân thân hoàn toàn không còn, còn mang theo một mũi nhọn thôn phệ đáng sợ. Là ai? Trước đó Khang Nạp cảm ứng được muội muội bị chết cực kỳ thống khổ, thấy khí tức của kẻ giết chết muội muội đang gần ngay trước mắt, hắn ta vô thức muốn né tránh, không dám cứng đối cứng. Sau đó toàn lực thúc dục thần văn, nháy mắt cự tích thánh giáp phụ thể, uy lực của thánh giáp thoáng chốc bạo phát. Trống, cả chiến hạm phát ra tiếng vang vọng cực lớn, ông ông lan xa ra từng tầng. Khang Nạp ổn định tâm thần, rõ ràng phát hiện, người đàn ông xuất hiện trước mắt này có dáng người cao lớn, mặc một thân quân trang của đế quốc Lam Tinh. Đôi mắt dưới mái tóc đen thâm thúy u ám, giống như chỉ cần liếc mắt nhìn cũng sẽ bị hút vào trong đó. Còn có cả hắc khí lạnh lẽo sắc bén quanh thân hắn, cùng với mũi nhọn ám dịu lúc sáng lúc tối, càng thêm khiếp người. Khang Nạp gần như có thể xác định, người này chính là Lam Tinh đế chủ, cự tích thánh giáp nháy mắt nhiều thêm một tầng phòng ngự, hắn ta nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi chính là Cố Trường Khanh. Bắc vũ trụ, mảnh tinh vực lạnh lẽo tối tăm khiến người khác phải kiên kỵ, dưới sự trùng kích của hai thần văn lực mạnh mẽ khác nhau, dao động kịch liệt xuyên thẳng qua tầng khí quyển. Lam Tinh, tòa nhà trung tâm. Quan não chủ tiểu thứ phát ra cảnh báo, người lãnh đạo, đó là vị trí của bí cảnh. Y toa bối nhĩ và A nhĩ nặc hàng đồng thời khiếp sợ. Hàng tiền bối, đây là Cố Tinh chủ hạ lệnh trực tiếp công khai sao? Ánh mắt y toa bối nhĩ lộ vẻ nghi ngờ, ánh sáng xoay chuyển, không xác định hỏi. A nhĩ nặc hàng lắc đầu đáp, không không không. Ngươi xem hình ảnh quan não truyền lại, ngoại trừ tầng mây dày đặc cuồn cuộn thì hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Y toa bối nhĩ thử truyền tin cho Cố Trường Khanh, lại phát hiện quan não của hắn trực tiếp từ chối. Xin lỗi, quả thực là ta sơ sót, nhưng dao động này mãnh liệt như thế, sinh linh ở phụ cận nói không chừng đã đoán được. Nghe cô nói như vậy, A Nhĩ Nặc Hàng có chút lo lắng, để y toa bối nhĩ lưu ý động tĩnh ở Bắc Vũ Trụ, còn mình chủ động liên hệ với Hoàng đế. Hoàng đế không để bụng, thản nhiên nói, trước khi tinh đế bệ hạ đi không dặn dò gì nền tảng alpha các ngươi, chứng minh hắn đủ tín nhiệm các ngươi, cứ làm theo suy nghĩ của các ngươi đi. Tác dụng lớn nhất của livestream chính là điều hướng dư luận. Thế lực khắp nơi trong Bắc Vũ Trụ đã rục rịch, một khi vị trí của bí cảnh được công khai, nơi đó sẽ trở thành chiến trường. Không phải mỗi thần văn giả đều may mắn giống như Lam Tinh. Sau khi bọn họ đổi thần văn mới thì chỉ số tiềm năng bình quân tăng cao thêm 2.000 điểm, ai cũng trông mà thèm. Nhưng những sinh linh trên hành tinh khác nếu không muốn đi con đường tu luyện, vậy thì đường tắt để tăng cao thực lực nhanh nhất chính là dung hợp mảnh vỡ thần văn lực của tinh không hung thú. Lúc này, một thanh âm lạnh lẽo u ám vang lên. Tiền bối, để chúng ta đi đi. Ánh mắt hoàng đế hơi lóe lên, nói, ngục ma, lúc hắc ngục điện đường không có nhiệm vụ thì không được tự tiện rời khỏi Lam Tinh, lại nói, ngay cả thủ hạ tinh đế bệ hạ cũng không mang theo, sao có thể dùng đến ngươi. Ngục ma biến sắc, thức thời lui xuống. Phòng livestream của nền tảng Alpha vẫn như trước đang liên tục thông báo chiến tích hiển hách của mấy người Trương Hổ. Quân đoàn nhiều cổ tộc càng ngày càng khổng lồ này vừa tiêu diệt một cổ tộc nằm lệch về một góc ở Nam Vũ Trụ, đã đi tới khu vực ranh giới giữa Nam và Tây Vũ Trụ. Trải qua biến hóa, lúc này nơi đây là ba cụm hành tinh cực kỳ sáng ngời. Trương Hổ lệnh toàn quân dừng lại, đồng thời mau chóng truyền tin xin chỉ thị của Hoàng đế. Người xem trong phòng livestream một mảnh sôi trào, đại chiến vũ trụ chờ mong đã lâu, theo bọn họ thấy lúc này chỉ là mới vừa mở màn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.